Chương 966, hỏi. Mặc dù nói làm Trương Lương về đến nhà sau đó cũng đã nhận ra nhà bầu không khí dường như cũng một cái không thích hợp, thế nhưng hắn lúc này còn không có dư thừa cảnh giác, vì vậy cũng không có phát giác cái gì không đúng sự tình. Nhìn trước mắt từng cảnh tượng ấy, lúc này y sủ cả cổ tỏ gì không biết là nghĩ tới điều gì, khi nàng nhìn thấy tạ cả mì ra mạ nạ thời điểm, nàng cũng đã hiểu. Ngươi hôm nay phải đi tìm nàng y sủ cả cổ tỏ gì nhìn trước mắt Trương Lương, dứt khoát hỏi. Ừ, Trương Lương gật đầu, không có phủ nhận, bởi vì hắn hôm nay cả một buổi chiều đều ở đây tổ bị chìa họ gì ghê mì nơi đó, dư a theo y sủ cả cổ tỏ gì bản lĩnh, không có khả năng không biết. Ô hát. Nghe Trương Lương dứt khoát như vậy lưu loát thừa nhận xuống tới, y sủ cả cổ tỏ gì ngược lại thì không có lời gì hảo thuyết, vì vậy nhàn nhạt điểm đầu về sau liền đi xa. Nhìn thấy y sủ cả cổ tỏ gì ly khai, Trương Lương hơi chút thở phào nhẹ nhõm, tuy là hắn cũng không biết vì sao, thế nhưng đang đối mặt y sủ cả cổ tỏ gì thời điểm, cuối cùng sẽ cảm thấy không do khẩn trương, có thể chính là bởi vì ý nghĩ như vậy, cho nên mới phải để Trương Lương cảm giác được không ổn thỏa đi. Khao y khao y, đương nhiên, vừa lúc đó, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả ngược lại thì từ một bên đã đi tới, lúc này Trương Lương trong lòng được kêu là một cái trột dạ ai chứng kiến dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả thời điểm, Trương Lương cơ hồ là theo bản năng muốn né tránh, ta đi làm cơm. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả có chút mê mang nhìn Trương Lương né tránh hình dạng của mình, dù sao hắn làm thật sự là quá rõ ràng, thế nhưng dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cúi đầu nhìn một chút chính mình. Dường như cũng không có cái gì không đúng địa phương á vừa lúc đó, y sủ cả cổ tỏ gì cũng là thấy được Trương Lương không thích hợp, nghĩ đến xế chiều hôm nay tạ cả mì dạ mạ nạ sau khi rời khỏi, Trương Lương đang ở tổ bị chìa họ gì ghệ mì trong phòng ở một cái buổi chiều sự tình, y sủ cả cổ tỏ gì không biết là nghĩ tới điều gì, sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút xấu xí, trong lòng của nàng hơn phân nửa là đoán được cái gì. Người sắc mặt làm sao vậy, khó coi như vậy bộ dạng. Lúc này Trương Lương còn không biết ỉ sủ cả cổ tỏ gì hơn phân nửa đã biết dô y cái gì, hắn đang ở tại chủ phòng nghiêm túc nấu ăn, mai cho đến hắn quay đầu lại thời điểm, thấy được sau lưng ỉ sủ cả cổ tỏ gì thời điểm, hắn mới lộ ra bị sợ một cái nhảy thần tình. Người xế chiều hôm nay, ở họ gì ghệ mì trong phòng, làm cái gì đấy ỉ sủ cả cổ tỏ gì dứt khoát làm ra một bộ bang Trương Lương nhặt rau răng dấp, vừa dùng thơ ơ không đếm kìa giọng nói hỏi. Cái gì nghe ỉ sủ cả cổ tỏ gì vấn đề, Trương Lương không khỏi hơi sững sờ, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, lúc này ỉ sủ cả cổ tỏ gì đã chạy tới, là vì hỏi mình vấn đề như vậy, thế nhưng rất nhanh, Trương Lương liền nghĩ đến xế chiều hôm nay sự tình, lập tức miệng. Ba hơi nhấp, ỉ sủ cả cổ tỏ gì chứng kiến Trương Lương mở ám, lập tức khẩn trương lên, trong tay đồ ăn cũng không để ý tới. Bởi vì cùng Trương Lương là sớm chiều ở chung cùng nhau lớn lên. Cho nên ỉ sủ cả cổ tỏ gì đối với Trương Lương những tiểu động tác kia, đều phá lệ quen thuộc, làm Trương Lương có cái gì sự tình muốn gạt nàng không muốn nói ra tới thời điểm sẽ theo bản năng làm ra dáng vẻ như vậy mở ám. Thế nhưng lúc này ỉ sủ cả cổ tỏ gì lại nhịn không được ở trong lòng chua xót, vừa rồi của nàng câu nói kia, kỳ thực chẳng qua là một lần hơi nhỏ thăm dò mà thôi. Không có nghĩ tới là, để ỉ sủ cả cổ tỏ gì dễ dàng như vậy liền dò xét ra. Những thứ khác không nói, nhìn Trương Lương lúc này lần này biểu hiện, phòng trưng buổi chiều coi như là không có phát sinh cái gì sự tình, cũng có cái gì thực chất tính đột phá. Lúc đầu Trương Lương chẳng qua là đang suy nghĩ muốn thế nào đem điều này sự tình cho giấu giếm được đi, bất quá rất nhanh, khi hắn chứng kiến ỉ sủ cả cổ tỏ gì trong tay đồ ăn thời điểm, lập tức lộ ra dở khóc dở cười biểu tình, cổ tỏ gì, trong tay ngươi cái này, rau quả đều đã không có, ăn cái gì ô hát. Nghe Trương Lương thoại ngữ, ỉ sủ cả cổ tỏ gì không yên lòng nhìn một chút trong tay mình viên kia đáng thương ăn sáng, trực tiếp thuận tay sẽ đem cái vứt xuống một bên. Nhìn ỉ sủ cả cổ tỏ gì động tác, Trương Lương khỏe miệng hơi co quắp một cái, đã có một chút cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì ỉ sủ cả cổ tỏ gì động tác, thật sự là tùy ý tính quá lớn một điểm. Nhìn thấy Trương Lương dáng dấp, ỉ sủ cả cổ tỏ gì mí mắt hơi giật mình, làm sao vậy không có việc gì. Trương Lương lập tức lắc đầu, đùa gì thế, hắn chính là cùng ỉ sủ cả cổ tỏ gì cùng nhau lớn lên, làm sao biết nhìn không ra lúc này ỉ sủ cả cổ tỏ gì có chút vấn đề. Chí ít ấy ư, đem so sánh với bình thường ỉ sủ cả cổ tỏ gì, Lúc này Isuka cổ tỏ gì liền có vẻ quá mức không bình thường một chút, nghĩ tới đây, Trương Lương trên đầu không khỏi toát ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Lúc này Trương Lương coi như là lại không yên lòng, cũng có thể nghĩ đến một đáp án, chính mình vừa rồi theo bản năng muốn lừa gạt Isuka cổ tỏ gì sự tình, sợ rằng đã bị nàng cho đã nhìn ra. Đối lập nhau mà nói, Trương Lương chưa từng có hoài nghi tới Isuka cổ tỏ gì chỉ số IQ, cho nên chính là bởi vì như vậy. Đối với Isuka cổ tỏ gì sẽ phát hiện chính mình chuẩn bị nói láo sự tình, Trương Lương cũng không thể không biết ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, Trương Lương đã cảm thấy mình có chút nhi không nói, thế đạo này làm sao còn sống, chính mình chẳng qua là theo bản năng mím môi một cái tiểu động tác này đã bị Isuka cổ tỏ gì cho đã nhìn ra. Hai người đều là biết gốc tích, cho nên đối với lẫn nhau mà nói cũng không có cái gì tốt giấu giếm đồ đạc. Đại khái chính là cái này dáng vẻ đi. Chỉ bất quá đối với lúc này Trương Lương mà nói, thật sự là có một chút quá mức tàn khốc một điểm, chí ít để hắn nghĩ tới điểm này, vẫn sẽ cảm giác có chút lung túng. Bất quá, nếu ý sủ cả cổ tỏ gì đã biết dô ý chút gì, Trương Lương cũng không có dự định còn như vậy tử giấu diếm xuống tới. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi, để ta làm là được rồi. Không muốn, ta muốn ở chỗ này hỗ trợ. Isuka cổ tỏ gì lập tức cắt đứt Trương Lương thoại ngữ. Bởi vì hai người thanh âm không nhỏ, thế cho nên trong phòng khách xem TV hai người đều muốn chú ý con mắt nhìn qua đây, đối mặt với giả tổ ghệ mì tỏ cả cùng rổ xì nổ cái kia chú ý nhãn thần, Trương Lương không thể không lui về sau một bước. Được rồi, như vậy, ngươi đứng ở bên cạnh cho ta chuyển đồ tốt. Isuka cổ tỏ gì nghe được Trương Lương không hề đuổi nàng đi ra, lúc này mới ngoan ngoan đứng ở Trương Lương phía sau.